Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1896, chương 1897, Phong Tồn đợi điều tra. Muốn đi trước chính diệu giới, tự nhiên trước tiên cần phải đuổi tới chính diệu lưỡng giới thành. Cái này chính diệu lưỡng giới thành, thân thể vào chỗ tại nhân ma chiến trường hậu phương. Lại thêm có câu liền ngoại giới thượng cổ lưỡng giới na di trận, cho nên vô cùng trọng yếu, tuyệt đối thuộc về chiến lược quan trọng loại kia. Đại Chu phương diện, trừ chú quân bên ngoài, đối với nơi này kiểm tra cũng nghiêm ngặt tới cực điểm, nhưng nhân lực hữu cùng lúc, nhất là nơi đây lại là lưỡng giới mậu dịch giao thông cứ điểm, mỗi ngày thông hành thương đội rất nhiều. Thông hành tình huống vô cùng phức tạp, dựa vào nhân lực, không cách nào giám thị tới. Vì cam đoan bị yêu tộc từ phía sau lưng đâm đao tử loại sự tình này không xảy ra nữa, Đại Chu quan phương dứt khoát ở chỗ này vận dụng Đại Chu tam đại trấn quốc quốc khí một trong, cũng tức cùng trời miếu tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính nổi danh Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính. Không chỉ là nơi này, Đại Chu trong kính, phàm là có lưỡng giới na di trận địa phương, đều tại Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính uy năng bao phủ phía dưới. Đồng tiến nhập lạc, gấp một dạng, bất kỳ người nào muốn đi vào chính diệu lưỡng giới thành, đều phải tiếp nhận Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính chiếu xạ không nói. Còn muốn cung cấp tương ứng thân phận chứng minh. Chỉ có thỏa mãn hai điểm này mới có thể sử dụng chính diệu lưỡng giới thành lưỡng giới na di trận. So với đồng dạng thượng cổ na di trận, chính diệu lưỡng giới thành lưỡng giới na di trận quản lý càng thêm nghiêm ngặt. Mỗi một cái tới lui nhân viên, vô luận là yêu tộc còn là nhân tộc, lại hoặc là cái khác các tộc, đều muốn đăng ký. Ban đầu những chuyện này đối Diệp Chân là không có bất kỳ cái gì phiền phức. Tuần tra ti thân thể cũng là bạo lực cơ cấu, như không tất yếu tình huống dưới, cho dù là tướng lãnh quân đội, cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội một vị nắm quyền lớn đi lại quan sát dùng. Mà lại, lần này đi ra, bởi vì muốn rời khỏi Hồng Hoang Đại Lục một đoạn thời gian, có trời mới biết nhân tôn hoàng sẽ có hay không có cái gì ý chỉ. Lại hoặc là tuần tra ti có cái gì mới mệnh lệnh. Cho nên trước khi lên đường, Diệp Chân là cố ý hướng tuần tra ti đại ti thiên ngũ báo trước già. Trả lại tây tuần thú tẩy thiên cổ nơi đó cũng tới văn thư. Miễn cho bị hắn bắt được nhược điểm gì. Về phần Bắc Hải quận phong địa, Diệp Chân thì là cố ý mời Trường Nhạc công chúa đến chiếu khán. Cho dù có chính địch nổi lên, lấy Trường Nhạc công chúa thân phận, cũng có thể trì hoãn đến Diệp Chân trở về. Cho nên, Diệp Chân tiến vào chính diệu lưỡng giới thành thời điểm, dùng là đến diện mục, đưa ra là hắn thân phận chân thật. Không dùng để diện mục, cũng không có cách nào a. Thái cổ thận long thận khí tuy nhiên lợi hại, nhưng ở Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên mặt kính trước, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mặc dù nói Diệp Chân có thể thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn trực tiếp trốn vào chính diệu lưỡng giới thành, Đại Chu đế đô lạc ấp Diệp Chân đều có thể xuất nhập. Cái này chính diệu lưỡng giới thành tự nhiên cũng không nói chơi. Nhưng là không có thành môn kiểm nghiệm có thể hợp. Diệp Chân vẫn như cũ dùng không lưỡng giới na di trận. Cho nên, Diệp Chân chỉ có thể thành thành thật thật theo quy tắc làm việc. Nguyên là không có vấn đề gì, nhưng là tuần tra ti thân thể hung danh hiển hách, giống tuần tra ti đi lại quan sát làm, là tươi thiếu rời đi Hồng Hoang Đại Lục, chính diệu lưỡng giới thành lại chỗ yếu địa. Cái này gây nên cửa thành vị kia phòng thủ giáo úy chú ý. Cho đi Diệp Chân đồng thời, lập tức liền đem chuyện này tầng tầng báo cáo. Cuối cùng, báo lên tới chính diệu lưỡng giới thành trấn thủ sứ trong tay. Bởi vì buôn bán mậu dịch cùng thẩm tra nguyên nhân, nơi này thông hành tốc độ vẫn tương đối chậm. Diệp Chân là buổi sáng đến, nhưng đến phiên Diệp Chân thông hành thời điểm đã đến buổi chiều giờ Thân ba khắc, mà ở trong đó thông hành người, nhất là các thương nhân, đều là bối cảnh hùng hậu hạng người. Diệp Chân cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý, cũng liền thành thành thật thật xếp hàng lần nữa xét duyệt, chuẩn bị tiến về chính diệu giới. Nhưng là phía trước mấy cái thương đội đều xét duyệt không có vấn đề. Xét duyệt Diệp Chân vào thành có thể nghiệm thời điểm, tên kia xét duyệt tiểu lại đem Diệp Chân vào thành có thể nghiệm đơn độc sách đi ra, đưa cho chú thủ tại chỗ này xét duyệt giáo úy. Này xét duyệt giáo úy tùy ý quét mắt một vòng, liền đem Diệp Chân vào thành có thể nghiệm ném trở lại đến nói: "Phong tồn đợi điều tra, Diệp bá tước, ngươi thông hành sự tình, còn muốn phong tồn đợi điều tra, tĩnh xin chờ." Lúc trước tiếp nhận cái kia tiểu lại cho Diệp Chân nói ra. Diệp Chân nhướng mày, bất mãn nói: "Phong tồn đợi điều tra, đây là có chuyện gì? Ta cái này thời gian khẩn cấp, Diệp bá tước, đây là chúng ta bên này quy củ, còn xin chờ." Tiểu lại nói: "Này muốn chờ sau bao lâu?" Thấy đối phương kiên trì, Diệp Chân cũng không muốn làm hư quy củ. Tiểu lại do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng nói: "Cái này liền không nói được, có lẽ một ngày nửa ngày, có lẽ 10 ngày nửa tháng, chờ nửa năm 1-2 năm, cũng không phải là không có." Nghe xong tiểu lại này nói như vậy, Diệp Chân mặt liền trầm xuống. Bình thường như loại này tiểu lại treo lên dạng này giọng quan, không phải chủ động tìm làm phiền ngươi, cũng là tại làm khó dễ người. Liền nhất chỉ này giáo úy hỏi nói, hắn có thể làm chủ. Này tiểu lại cũng là có nhãn lực kinh, biết Diệp Chân không dễ chọc, vội vàng gật đầu: "Đây là Chu giáo úy. Chu giáo úy, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt a." Diệp Chân nhanh chân đi đến Chu giáo úy trước mặt nói ra. Bất quá, này Chu giáo úy ngồi ở chỗ đó, đối Diệp Chân lời nói lại là bừng tỉnh như không nghe thấy, liền con mắt đều không có nhấc một chút. Cái này khiến Diệp Chân lửa giận trong lòng ứa ra, nhưng là dù sao đây là bọn họ địa đầu, nơi này là đại quân nơi trú đóng, cũng là Diệp Chân cũng không thể làm ẩu. Ánh mắt nhất động, Diệp Chân này cao đến 3 tấc nhị nguyên linh liền phóng xuất ra một tia nguyên linh uy áp. Phải biết, bình thường chỉ có đạo cảnh cường giả mới có thể đem thần hồn đúc thành nguyên linh. Đại đa số thời điểm, nguyên linh uy áp liền đại biểu cho đạo cảnh uy áp. Cho nên, Diệp Chân phóng xuất ra cái này một tia nguyên linh uy áp, lập là liền đem trước mắt vị này tu vi giống như Diệp Chân huyền bản cung cảnh 9 tầng giáo úy dọa cho kêu to một tiếng. Hắn là biên quân lăn lộn, có quân công tại thân, ngược lại cũng không cần sợ Diệp Chân nhất cái tuần tra ti đi lại quan sát làm. Nhưng là một đạo có thể phát ra nguyên linh uy áp đi lại quan sát làm, cũng không phải là hắn có thể khinh thường. Rất đơn giản, Diệp Chân trẻ tuổi như vậy, lại thân có nguyên linh uy áp, mặc kệ tu vi như thế nào, chỉ dựa vào điểm này, Diệp Chân ngày sau tiền đồ tuyệt đối không chỉ là một đường đi lại quan sát dùng. Diệp bá tước, tại nguyên linh uy áp quấy nhiễu dưới, vị này Chu giáo úy mới đứng dậy hướng về Diệp Chân không lạnh không nhạt chào hỏi. Diệp mỗ cùng Chu giáo úy có thù? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Không có. Có oán niệm? Không có. Này vì cớ gì ý làm khó dễ Diệp mỗ? Diệp Chân hỏi. Cái này, Chu giáo úy do dự một chút. Diệp bá tước hiểu lầm, đó cũng không phải làm khó dễ, mà là chúng ta chính diệu lưỡng giới thành quy củ. Cái gì quy củ? Cái này, Chu giáo úy do dự, ngôn ngữ cũng cả lâm. Diệp Chân mặt đột ngột địa trầm xuống, bỗng nhiên đem hắn thứ hai đường đi lại quan sát sai khiến bài đập tới Chu giáo úy trước mặt. Chu giáo úy, lệnh bài này, ngươi biết à? Nhận biết, Chu giáo úy thanh âm đã có chút run rẩy. trì hoãn chúng ta tuần tra ti sự tình. Hậu quả kia, Chu giáo úy ngươi nhận gánh nổi sao? Diệp Chân quát lên, cái này, Chu giáo úy hiển nhiên là bị Diệp Chân khí chàng cho hù sợ. Còn không cho đi, Diệp Chân nhất âm thanh nổi giận quát, khiến cho Chu giáo úy bỗng nhiên đánh run một cái, thần sắc trở nên khó xử vô cùng, một mặt không dám đối mặt Diệp Chân, lại không dám cho đi bộ dáng. Nha, vị này là người nào a? Thật lớn quan uy a. Một cái dấu hiệu tình thái dám vịt được tiếng nói âm vang lên. Trong chớp mắt liền để Chu giáo úy như được đại xá. Vô công công, vị này Diệp bá tước, tại hạ đã đem hắn vào thành có thể nghiệm đánh vào phong tồn đợi điều tra chi lệ. Hắn lại muốn lợi dụng trong tay chức quyền, cưỡng ép uy hiếp đem cho đi hắn. Vô công công đến vừa vặn, còn mời vô công công vì tại hạ làm chủ. Chu giáo úy tựa như là du ngư một dạng, bỗng nhiên quấn tới này vô công công trước mặt, có điểm giống là nịnh nọt, lại có chút giống như là khoe thành tích. Tuần này giáo úy biểu hiện, nhượng Diệp Chân thần sắc trở nên thận trọng lên, xem ra, làm khó hắn người, cũng không phải là tuần này giáo úy, hẳn là cái này vô công công người sau lưng, mà tại Đại Chu, có thể có tư cách sử dụng thái giám quý tộc, chỉ có tên Cơ Vương tộc, bởi vì chiến công mà phong vương quý tộc, đều không tư cách này. Nói cách khác, này lại tận lực làm khó dễ Diệp Chân, là một vị tên Cơ Vương tộc, sẽ là ai chứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,